cái trình độ gì không có mà coi cái sao cuối cùng là nó vậy này được cái gì được á, cái gì hơi cũng như là cái phương án nó cái thích hơn mà về trước đó con nghề đi con cứ ra một gì đã thay đổi gì thế à, tháng tu tập ngồi thiền khuya ngồi dậy 2 tiếng thì biết rồi đó, lúc đó là con tin con có một cái thấy là chỉ thích hợp với con hơn mấy thầy kia nhưng mà cũng chưa có bàn thờ căn nhà mà con thấy con mình con coi thấy làm cái gì chưa còn như chưa có ăn ổn chưa có thỏa mãn cái con thì từ ngày mà con được sách của thầy trước khi con đi về tỉnh về nay mà con thấy mấy cuốn đầu mà có nhỏ giọt chút chút mà cái người quen nó thì đưa họ quay lại những cái pháp học cái lời giới thiệu gì đó, đưa những cái gì mà cần thiết để tu mà tụi con coi sai đi có coi không biết ngày nào hát được lâu lâu cái được nhỏ giọt cuốn lâu lâu cái được cuốn nhỏ nó một coi lúc đó con đảo đi nó không biết được đâu mà nó sợ thầy nói mà nãy giờ mình hiểu này nãy giờ gặp thầy biết được như nó hoàn toàn hoàn toàn đảo lộn con chiếm xả con sao tu gì ít ít sao ít theo gì mà thấy thầy nói lập luận thầy nói thì không biết đúng quá này lại giờ vậy nè là những người trước giờ thì con thấy 50% sau khi rồi con coi thì con sẽ tiếp tục nhỏ giọt tiếp tục từ cái sau khi về tỉnh về thì em không nói sư tỉnh thì hồi đó sư tỉnh con tụi con cái anh em mà thân đó ảnh đi tu theo thầy nào thầy thiên tử có gì là trao đổi chứ cái sao thì ổng về bên Việt Nam tu mà em con cũng biết là khi đến về tu với sư thầy nào cái con về cái sư về đến sư quy y rồi thành ra con muốn kêu anh em nữa mà con không biết kêu sư hô ở gì con kêu sư huynh thôi em nói sư thầy con có cái điều này cũng nói là trước nghe thấy thầy kia thì thấy cũng hay mà sư huynh cũng biết bây giờ sao thấy có thầy hồi đó không muốn biết tên thầy nữa không biết chỉ thầy thấy người ta không có đưa hết rồi con nói mà sao nói giờ mình thấy người trước giờ mình đã nói cái trên này không có đưa tôi lấy con gái trước giờ là không có đúng nữa thế sao cái gì sư huynh mới nói là sư huynh về đây là mang 61% của thầy đó như hình số cũng dạng sẵn như đó thì chưa đủ cái gì chưa đủ nó nói cho mình làm gì ổ con nói tụi con người không có thể nào nói thấy từ ngày gặp thầy được cứu sạch thầy được ngày thầy 100% để con nói hả nếu mà con tụi con không ấy nữa chứ hả tu đi tu xuất gia là đi về với thầy chứ không có theo mấy kia nữa mà bắt đầu từ đó sau là con hết quan này coi từ sạch thầy về có cái niềm tin mà ước nguyện không biết sao mà ngày hôm tới mấy năm 20 năm mới về được gặp thầy cũng là cái duyên thôi duyên đó. Ở bây giờ thì mấy con ráng mà tập tu mà còn thầy cũng sống thì hướng dẫn cho mấy con cũng lớn tuổi rồi mấy anh em của con đây thì cũng ăn chay đường hết vậy tốt quá là có cái gì cái duyên tốt rồi mà cũng tu mà học cũng nâng cao đạt mà cũng như trước giờ con tu vậy thì con là con cũng không có điện thoại nói được mà cũng không biết tên lại cái lời lẽ nhất thơ mình đâu có nói đâu có hiểu nên là lặp lại sợ nó sai con mới tới bữa nay con về con muốn anh em lên để gặp thầy với bà được sách để coi thấy anh mừng quá cũng như bây giờ từ đầu lại con hết thì coi như là lặp trở lại đi con yêu lặp trở lại rồi thầy dẫn được nó sẽ kết quả mấy con sẽ thấy thích thú lắm tu càng tu á thì càng tu nó có nhiều cái tập luyện ở trong đó cái tập luyện cho đúng cách nó có những cái sai mấy con từ cái đi kinh hành cho đến cái ngồi thiền cái hít thở mấy con không thiền xảo được thì mấy con sẽ tu sai mà cái đó là phải để thầy khi mà ngồi sai mà thấy bởi vì thầy nói mấy con tu mà có ăn đú được thì thôi mà ăn đú được thì mấy con phải sai thì phải mau mau lại hỏi thầy chứ đừng có ngồi đó mà tu đại nó không có được cứ như vậy nó khó cái chỗ này nè chút xíu như thầy nhắc con là con nhắc lại hồi trước thì cũng định đến những sứ mà thầy giảng có rõ ràng. Bây giờ con coi lại con được kinh sách của mấy gì đó, giờ hết rồi được. Vì sách của thầy nó có cái thực hành nó cụ thể, nó rõ ràng, nó thực tế. Còn mấy thầy nói coi như là lý luận nói, thành ra nó không thực hành được trong cái đời sống của mình được. Cho nên vì vậy mà bây giờ mấy con cứ thầy dạy rồi mấy con tu, nhưng mà thầy biết rằng tuy hiểu học tu vậy chứ mấy con còn làm sai, còn thực hành sai chứ chưa đúng. Bởi vì mình quen hồi nào tới giờ cứ tu là mình không có ngờ là người ta ngồi người ta tu là người ta xả tâm, còn mình tu là mình bị ức chế. Cứ mình nhìn nó, mình nhìn cái hơi thở, mình nhìn cái gì đó thôi là mình bị ức chế nó rồi, không, nó không có vọng tưởng là bị ức chế. Cho nên vì vậy đó mà khi mà mình tu mà sao mình thấy an, có cái sự mình an trú được ở trong cái hơi thở đó, hoặc là trong cái đi kinh hành đó mình an trú cái tâm mình được, cái trong lúc đi nó nghe nó nhẹ nhàng thoải mái, mình không nghe căng. Cái này mình nghe căng mặt, nghe nặng đầu gì đó thì không có được đâu, thì nó nói sai. Cho nên vì vậy mà hễ mà khi an trú được thì nó an lạc, sung mãn cái thân tâm, nó khỏe, nó không có mệt nhọc, thì nó đúng. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, đã dặn mình rồi, chứ còn mà Pháp Phật mà không dặn cái lời nói này thì chắc mình không biết đâu. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Khi con không tu thôi, mà con tu thì con phải an trú được thì con tu đúng, mà con an trú không được là sai. Chứ không phải ngồi đó mà ước chế ước chế riêng rồi nó lọt trong tầm bảy tầm bạ rồi cũng không được, không có được. Cho nên cái hướng dẫn là phải hướng dẫn rất kỹ mấy con, để cho mấy con tập chưa đúng đó. Từng cái pháp chứ không phải nói đi kinh hành nói vậy chứ mấy con đi chứ ăn trú chưa được đâu. Cho nên vì vậy mà phải xem xét là ở chừng nào mấy con được ăn trú được rồi mới thả cho mấy con tập. Tôi chứ ăn trú được rồi mới tập cho nó thuần quen ở trong cái sự ăn trú đó. Nhưng mà cái pháp mà nó hiệu quả là cái pháp như lý tác ý á, nó hiệu quả, nó giúp cho mấy con do cái niềm tin của mấy con, mấy con tác ý ra mấy con thấy có kết quả là do cái niềm tin. Mà cái pháp tác ý á, nó do cái niềm tin mà nó tạo trợ lực cho mấy con có cái hiệu quả, kết quả mấy con thấy thực tế. Nhưng mà trên cái pháp tu á, nó còn những cái tu để mà nó tạo thành cái lực cho nó lớn và nó mạnh nữa đó, thì nó phải tu đúng pháp. Chứ nó chỉ nó trợ giúp cho cái niềm tin của mấy con chút vậy thôi, chứ nó chưa có đi sâu được đâu, cái lực nó chưa có mạnh được nhiều đâu. Cho nên vì vậy mà mấy con phải tu đúng, rồi cái lực khi tu đúng rồi cái lực đó nó mới trở thành mạnh nữa. Rồi càng tu tới tới thì cái lực nó là càng lớn mạnh, cho đến khi mà có con điều khiển mà bảo hơi thở gì thở gì bảo ngưng là nó ngưng, mấy con bảo tỉnh dĩ là nó ngưng liền. Nó ngưng một cách mà nó an lạc, chứ phải nó ngưng mà tức tối, nó ngưng theo kiểu người ta bóp mũi mình thì chắc chịu không nổi đâu. Còn cái này nó ngưng một cách dễ dàng, nghe nó an lạc. Rồi xong cái hơi thở nó ngưng, nó không thở mà thân mình nó không động đĩa gì hết, nó bất động như vậy mà nó an, cả một cái trời an lạc vô cùng lớn chứ. Chứ còn cỡ mà bịt miệng mình dày mà làm cho mình đừng có thở, trời đất ơi, nó tức ngực, tức mình biết mấy. Nghe này không? Các con thấy nó lạ lùng rất hay lắm. Cho nên thầy nói thật sự là khi mà cái hơi thở mình ngưng, nó cảm thấy nó an rõ ràng, kỹ, rất là cụ thể lắm. Rồi cái bắt đầu nó thở lại, rồi bắt đầu nó ngưng dài hơn, thì nó an là nó kéo dài, nó an trú dài hơn, nó ngưng, nó thở lại nó ngưng, nó ba dài ba lần vậy cái nó ngưng luôn. Nó ngưng luôn là mình ở trong an trú luôn cả một hai tiếng hay một hai ngày vậy, nó hoàn toàn ở trong đó luôn. Thì các con thấy nó không phải được hay không, nó dừng cái nó dừng luôn đâu, mà nó dừng rồi nó trở lại để nó tập cho cái thân nó quen như thế nào đó mình không biết, nhưng mà mình cứ giữ đúng pháp mình tu thôi. Rồi nó dừng lại rồi bắt đầu nó thở trở lại, thở lại nó dừng dài ba lần vậy, bắt đầu nó dừng luôn. Mà mỗi lần nó dừng thì mình thấy an lạc lắm, thấy an ổn. Cái thân người chết mà sao an quá vậy, lẽ ra nó không thở rồi mình thấy nó khổ sở chứ. Con này nó không có, không có mệt nhọc, không có gì hết, nó làm cho mình khỏe lắm. Các con tưởng tới đây mà con mới nghĩ cái thân mình hay thiệt chứ sao lại nó ngưng thở mà nó không khổ. Cho nên vì vậy mấy con, đời này thầy nói không có cái giá nào mà đổi lấy cái này được. Bây giờ thầy nói bây giờ cái ông tổng thống Mỹ bây giờ ở bên đó cũng đem cái ghế đó đổi thầy, thầy không đem đổi được. Thầy nói thiệt mà, không có đổi thầy nổi cái này đâu. Thầy nói rằng bây giờ thầy là người xứng nhất ở trong cái thế gian này. Thầy nghĩ bây giờ có không ông vua chúa nào mà xứng bằng thầy. Thầy bây giờ thì ăn ngàn bữa, người ta thấy thầy khổ, người ta thấy thầy không có ra gì hết, nhưng mà thầy là người xứng nhất, cũng có khổ. không có còn lo, không có nghĩ cái gì hết, không còn đánh đá ai hết. Thầy là người sướng nhất, không còn gì hết. À, cô Út cho ăn sao ăn, chứ không có nói là gì cho ăn dở cho ngon vậy, ăn sao cũng được, không có cần cái gì hết.